Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, đánh thành chó chết Trương Vô Kỵ. Quỳ Hoa Lão Tổ kinh hiện. Phương Thành khẽ cười một tiếng, không để một chút để ý rất nhiều vây đánh cao thủ. Sau một khắc, quanh người hắn có long tượng gào thét âm thanh vang lên. Liên tiếp 10 vang, long tượng bàn nhược công. Đã 10 tầng, trước đây Kim Luân Pháp Vương bằng vào đạt được 10 tầng long tượng bàn nhược công có thể độc chiếm dương qua đám người. Bên ngoài tương đương uy thế có thể thấy được lốm đốm. Mà Phương Thành bản thân thể chất chính là bất phàm. Đồng dạng 10 tầng long tượng bàn nhược công trong tay hắn so với Kim Luân Pháp Vương còn muốn càng sâu, càng không cần phải nói hắn còn có đại tông sư tột cùng nội công tu vi. Hai người một thêm cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Thập long thập tượng không ai bằng lực lượng, lại thêm cầm bên trên tinh thuần vô cùng âm dương cương khí. Phương Thành một quyền một cước đều có lớn lao uy thế. Phanh, phanh, phanh, hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh. Rất nhiều hướng hắn xuất thủ cao thủ tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Đầy trời đều là vô số tàn ảnh. Phương Thành trong nhấp nháy liền ra khỏi hơn 20 chiêu. Ở dung hợp rất nhiều võ công tinh nghĩa sau đó, hắn mỗi một chiêu đều nhìn như bình thường kỳ thực huyền diệu. Một trưởng phía dưới, đã có hàng long thập bát trưởng cương mãnh, lại có thiên sơn lục dương trưởng tinh diệu. Hết thảy đánh tới cao thủ căn bản ngăn cản chi không được. Tình cảnh kia úy vi tráng quan, liền giống như Phương Thành chu vi có một tầng vô hình bắn ngược khí tường. Đám người như vải rách bao tải một dạng hướng phía bốn phía ngã đi. Tất cả đều trọng thương ngã xuống đất, trong không khí tràn ngập một tia huyết tinh chi khí, đều là mắt lộ ra kinh hãi nhìn Phương Thành. Phía trước biết Phương Thành khủng bố, thế nhưng nghĩ bằng vào nhóm người mình khó không có lực đánh một trận. Mà bây giờ, bọn họ mới biết mình ý tưởng có buồn cười biết bao. Đối với Phương Thành là kinh hãi, đối với Trương Vô Kỵ, bọn họ chính là hoàn toàn hận. Hận hắn lâm trận bỏ chạy, hận sự phản bội của hắn. Phương Thành làm xong đây hết thảy, chỉ là tùy ý vất vất tay. Liền có tứ huyền môn đệ tử tiến lên đem trọng thương cao thủ dùng dây thừng trói lại. Vì sao không phải giết những người đó? Tự nhiên là bởi vì Bắc Minh thần công. Duy nhất có nhiều cao thủ như vậy cũng không dễ dàng. Vừa lúc cho tứ huyền môn lớn mạnh thực lực, nhìn Minh giáo mọi người kinh hãi cùng hận ý. Phương Thành mỉm cười, yên tâm đi, Trương Vô Kỵ chạy không thoát. Rất nhanh thì đến các ngươi. Dứt lời, hắn liền người nhẹ nhàng đi xa. Tốc độ kia kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Lại nói Trương Vô Kỵ, hắn mới vừa trốn dưới hắc mộc nhai, nhìn từ từ đi xa tiếng chém giết, tâm lý thả lỏng một hơi. Lập tức trong mắt tốc biến ngoan sắc. Phương Thành, ngươi chờ, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. Chỉ tiếc ngươi không có cơ hội. Một tiếng cười nhạt vang lên. Trương Vô Kỵ như tạc mau mèo hoang một dạng xoay người liền trốn. Làm sao có thể? Những phế vật kia, ở trong mắt ta, ngươi cũng là phế vật. Cùng bọn họ không có gì khác biệt. Phương Thành ngôn ngữ nhàn nhạt. Lấn người đuổi kịp. Một quyền thẳng đến trung cung. Bình thường không có gì lạ một quyền, nhưng là lại ẩn chứa vô tận biến số cùng huyền diệu. Trương Vô Kỵ trong mắt kinh hoàng, đỡ không được, ta đỡ không được, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể cửu dương cương khí. Trương Vô Kỵ càn khôn đại na di bị thi triển đến rồi cực hạn. Muốn mau tránh ra một quyền này, nhưng mà một quyền này như bóng với hình, vô luận Trương Vô Kỵ làm sao né tránh, đều không thể né ra. Oanh, cực tĩnh về sau liền là cực hạn cuồng bạo. Nguyên bản bình thản một quyền đánh vào Trương Vô Kỵ trên người sau đó. nhất thời bộc phát ra không có gì sánh kịp cuồng bạo. Cương khí tuôn ra, quả thực muốn làm phong vân biến sắc, Trương Vô Kỵ mặt đều bị thổi biến hình, đem hết toàn lực ngăn cản một quyền này. Nhưng mà Phương Thành hồn hậu cương khí há là hắn có thể đỡ nổi. Ngươi đỡ không được, không phải, ngươi cương khí làm sao có thể so với Cửu Dương Chân Kinh còn cường đại hơn? Ếch ngồi đáy giếng, Cửu Dương Chân Kinh coi như là tuyệt thế tâm pháp. Chỉ tiếc, gặp người không quen, tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thành cương khí triệt để đột phá Trương Vô Kỵ phòng ngự. Không kiêng nể gì cả đánh vào trên người của hắn. Phong Tịnh Vân tức, cực động quy về cực tĩnh. Phương Thành thu quyền, nhẹ nhàng vuốt ve trên áo trắng nếp uốn. Trương Vô Kỵ ánh mắt nổi lên, miệng hơi nhúc nhích muốn nói cái gì đó, nhưng mà đã vô lực lại nói. Tiên huyết giống như là không lấy tiền một dạng phun trào mà ra. Cuối cùng vô lực ngã nhào trên đất, không chết. Thế nhưng đã thành phế nhân. Phương Thành một chút phất tay, thì có thuộc hạ đem Trương Vô Kỵ kéo về. Thấy Trương Vô Kỵ bị như chó chết kéo về, Minh giáo trong mắt của mọi người nhất thời càng thêm u ám. Tuy nói Trương Vô Kỵ phản bội bọn họ, thế nhưng hắn chạy trốn lời ngày nói không chừng còn có thể cứu bọn hắn. Cái này toàn quân bị diệt, hạ xuống địch thủ. Hạ chàng có thể tưởng tượng được, bên này phân ra được thắng bại, mặt khác các đệ tử đấu tranh càng là không cần phải nói. Phương Thành mang tới tứ huyền môn thế lực trực tiếp đem Thiên Bình ép vỡ. Lúc này đã chuẩn bị kết thúc. Không, Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử trong lòng thả lỏng một hơi. Nhìn Phương Thành ánh mắt tràn đầy kính nể, chính là người trước mắt này, như rất giống ma. Thời khắc mấu chốt xoay càn khôn, hoàn hảo người này cùng giáo chủ quan hệ thoạt nhìn có chút vô cùng thân thiết. Nếu không, không dám tưởng tượng chống lại người này là kết quả gì. Nhưng mà Phương Thành nhưng không có tất cả bụi bậm lắng xuống ý tưởng. Hắn giơ tay hơi dừng lại tới được Đông Phương Bất Bại. Nhãn thần nhìn tiền phương không có một bóng người rừng cây. Cười khẽ một nói rằng, làm sao? Các hạ xem lâu như vậy đùa giỡn, còn không ra sao? Lời này vừa ra, Đông Phương Bất Bại mặt cười khẽ biến, bằng vào của nàng cảm giác, phía trước không có một bóng người. Thế nhưng Phương Thành ca ca nói như vậy, tất nhiên là có người. Người này công lực không biết cao đến trình độ nào. Không không, là địch là bạn còn chưa thể biết được, mà rất nhiều đệ tử cũng là nghe tiếng nhìn về chỗ kia. Có chút cô nghi, một lúc lâu không có người lên tiếng trả lời, rõ ràng là không có một bóng người. Phương Thành cũng không để ý, đạc bộ đi tới, nếu các hạ không chịu đi ra, ta đây xin mời ngươi đi ra thôi. Hơi giơ tay lên chính là một đạo sát khí lạnh thấu xương chỉ kình điểm đi ra ngoài. Ha ha ha, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Một hồi chói tai tiếng cười vang lên, chỉ thấy một đạo như quỷ mị bóng người màu xanh xuất hiện ở Phương Thành trước mặt ba trượng chỗ. Hoặc có lẽ là, chính là quỷ mị, bởi vì người này xuất hiện không có dấu hiệu nào. Nếu như nói Đông Phương Bất Bại tốc độ thiên hạ vô song, như vậy trước mặt người này, Đông Phương Bất Bại giống như hài nhi học theo một dạng. Người này trước mặt trên mặt có nếp uốn khe rãnh, thế nhưng có chút trắng nõn, một đôi hung ác nham hiểm hai mắt ẩn có hàn quang. Rõ ràng bên mép chứa đựng tiểu ý, lại làm cho người sợ run lên. Mặc một thân màu xanh lam y phục hàng ngày, hai tay chắp sau lưng lưng hơi câu lũ, tự có một cỗ khí thế lăng nhân. Hắn tựa hồ đối với Phương Thành phát hiện tung tích của mình có chút ngoài ý muốn. Trong miệng liên tục khen Phương Thành, mà tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh hãi, nhất là Đông Phương Bất Bại. Nếu như tất cả mọi người tại chỗ người nào nhất hiểu người này khủng bố, phải là nàng không thể nghi ngờ. Nàng trong lòng nghiêm nghị, chỉ hy vọng trước mắt lão giả này là bạn không phải địch.